Tiên tử xin tự trọng, chương 373, khâu cuối cùng, góc truyện audio.com. Tần Dịch không biết cái gọi là thời gian rất ngắn là ngắn cỡ nào, bởi vì chính Trình Trình cũng không biết, nàng chưa thử qua. Nhưng mà tại thời điểm phân thân ban đầu nàng chính là đi theo con đường này đấy, là một loại bí pháp trong số ít truyền thừa viễn cổ mà yêu thành trước kia khó được lưu lại, chuyên nhằm vào huyết mạch bán yêu. Nàng biết rõ lúc thân người cũng có tu hành, vận dụng bí pháp song thân hợp nhất tất nhiên sẽ dẫn đến tăng lên một đại cảnh giới, nhưng bởi vì thân người tu hành còn thấp cho nên không thể lâu dài. Thế nhưng tách ra dễ dàng, dùng hợp khó khăn, tu hành bất đồng muốn hợp cùng một chỗ đây vốn là một loại chuyện rất không được tự nhiên, không có thủ đoạn phụ trợ đặc thù là không cách nào đạt thành đấy, có bí pháp cũng vô dụng, vậy còn không bằng không tu hành, thời điểm muốn hợp nhất còn có thể tùy tiện hợp, một khi tu hành liền không hợp được nữa, đây là nguyên nhân Trình Trình một mực không có tu luyện thân người. Nhưng vừa vặn Tần Dịch theo hỗn loạn chi địa trở về, mang về một loại hòa hợp đan, có hiệu quả dung hợp thuộc tính dị chủng. Lúc ấy Tần Dịch liền cảm thấy có khả năng đối với Trình Trình song thân hợp nhất có chút tác dụng, cũng chính vì có đan dược này dựng trụ cột Trình Trình thân người mới bắt đầu tu hành đấy. Vậy sao ta thiếu chút nữa đã quên chuyện này? Nghe xong Trình Trình giải thích Tần Dịch mới nhớ tới quả thật có chuyện như vậy, vậy ngươi trước tiên hợp thể thử xem, có thể duy trì bao lâu. Trình Trình song thân riêng phần mình uống một viên hòa hợp đan, riêng phần mình duỗi ra tay phải chống cùng một chỗ. Tất cả yêu quái tập thể trông mong mà đợi chờ mong trông thấy yêu hoàng xuất thế gần vạn năm chưa thấy qua cho dù chỉ trong chốc lát. Tần Dịch cũng rất chờ mong, mọi từ vừa rồi vẫn còn cùng mình anh, lắc mình biến thành yêu hoàng cái thế. Không khí dừng lại một lát. Hai Trình Trình trên mặt đều lộ ra nụ cười xấu hổ cực kỳ đồng bộ. Không có phản ứng, Tần Dịch vội hỏi, gặp phải nan đề gì? Thân thể cùng bản thể tách ra quá lâu, mấy trăm năm không có hợp qua, sau đó luyện lại là đạo tu thuần nhân loại. Trình Trình lúng túng nói, nàng mất đi yêu tính rồi, đối với bản thể lại có chút cảm giác xa lạ. Sau đó, như thế nào, sau đó thân thể này ăn giấm của bản thể, liền càng bài xích rồi. Chúng yêu nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi mình đang nghe nhầm. Tần Dịch lau mồ hôi, nàng không có ý thức của mình à, không phải. Nhất hồn lưỡng dụng sao, thân thể tự có linh tính, độc lập đã lâu, không có ý thức cũng có thân thể tiềm thức. Trình Trình cũng lau mồ hôi, cái này làm sao bây giờ? Ai bảo ngươi chính mình mắng chính mình, lần này chơi thoát rồi à, Tần Dịch nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, còn có thể làm sao, song tu à, song tu, phương pháp giải quyết duy nhất vừa khiến cho hai cỗ thân thể đều có đủ tính chung cùng hắn, cũng có thể tiêu trừ thân người ăn dấm. Bài xích, chẳng qua là Tần Dịch từ trước đến giờ không có ý định đem loại chuyện song tu sử dụng với tư cách một thủ đoạn tính chất công lợi, nhưng lần này giống như không dùng như vậy cũng không được. Trình Trình cũng nghĩ đến tầng này, khuôn mặt ửng đỏ. Toàn thể yêu quái ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất giống như không nghe thấy. Trình Trình dậm chân, toàn bộ ngốc đứng ở nơi. Này làm gì, toàn bộ giải tán cho ta trông coi yếu đạo các nơi. Hàn Môn bên cạnh con mắt trợn tròn, đại vương. Người muốn làm gì, đương nhiên liền giải quyết tại chỗ, chẳng lẽ còn cố ý trở về hay sao? Trình Trình vung tay lên, màn lụa bay lên, ngăn trở ánh mắt của đám yêu quái, bắt đầu từ lúc các ngươi bán đại vương ở ngay trước mặt bị người ôm gặm, liền sớm muộn có một ngày như vậy. Tần Dịch nhớ tới một bộ phim truyền hình nhiều năm trước xem qua. Hoàng đế ở dã ngoại sùng hạnh một muội tử, xung quanh một đám cung nữ thái giám kéo vải ngăn thành một vòng, hoàng tử thầm mến muội tử kia còn tự mình đứng ở bên ngoài trông coi. Phim truyền hình quay được ta không làm được, đương nhiên, không tả được, trời tối rồi, đám yêu quái xung quanh ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, cảm thấy những vì sao đều là lục sắc đấy, tiểu tử kia quá sung sướng a, cùng là một người, lại có thể tiến hành hai loại lần thứ nhất tư vị bất đồng. Đây là thể nghiệm độc nhất vô nhị a, nghĩ đến đều có thể tức chết yêu. Lúc trước mọi người còn nghĩ đến để cho đại vương thân người cùng hắn đi, thân yêu lựa chọn một yêu quái, đã xem như tiện nghi hắn. Kết quả rõ ràng hắn chinh phục thân yêu trước, thân người chính là thức ăn trong đĩa, còn muốn lưu đến thời điểm này, ăn ngay trước mặt. Thật quá đáng, không nghĩ tới tiểu tử kia nhìn qua thanh thanh tú tú, sức chiến đấu mạnh như vậy. Mọi người đứng ở bên ngoài trông coi đã bao lâu à, thật ra căn bản cũng không có gì phải trông coi đấy, lấy đâu ra kẻ thù bên ngoài. Chẳng qua là đại vương trong bụng tức giận, phát tiết đến trên người bọn hắn mà thôi. Cũng khó trách đại vương tức giận. Nàng ưa thích Tần Dịch là một chuyện, nhưng chuyện gì cũng phải dựa vào Tần Dịch, thuộc hạ của mình không có một chút tác dụng, loại cảm giác này cũng thật sự khiến cho một người làm đại vương bị đè nén không thôi. Vậy các ngươi liền trông coi a, dù sao cũng các ngươi cũng không làm được cái khác. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, nhưng con mẹ nó song tu ai không biết a, là chính ngươi không chịu dùng người khác a, đây là lỗi của chúng ta sao? À, không đúng, song tu bọn hắn thật sự không biết đây là đạo gia hòa hợp pháp cùng đám yêu quái không có quan hệ gì. Cho dù là đám hồ ly tự mang thiên phú kia cùng loại này cũng không phải một chuyện. Đám yêu quái đầu tập thể cúi xuống cùng thần sắc của Dạ Linh treo trên cây đã đạt thành thống nhất hoàn mỹ. Đã là một thành phế yêu rồi, vốn khai thác liệt cốc nửa sau không có ỷ lại tần. Dịch mọi người tốt xấu còn khôi phục vài phần tự tin, kết quả cuối cùng nghênh đón một bổng chùy, chí khí đều bị đả kích không còn, cũng không biết bao lâu mới có thể hòa hoãn lại. Quá thê thảm rồi, không biết qua bao lâu trăng đã lên giữa trời. Bảy yêu trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác chống ngực đập thình thịch, tiếp theo một loại tâm tư thần phục cúng bái không tự chủ dâng lên, giống như có ý vị hoàng giả hàng thế, bảy yêu cúi đầu ở trong đó. Yêu hoàng, Ưng Lệ phản ứng đầu tiên, đại hỉ mà bái, tham kiến Ngô hoàng. Màn lụa chậm rãi tách ra, Trình Trình bước chậm mà ra. Song thân đã hợp nhất, hình tượng lại rất điển hình. Áo trắng vòng vàng, dưới váy chân trần, tai hồ đuôi hồ. Cũng không biết là sau khi hợp thể vốn là như thế, hay là Tần Dịch ưa thích nàng như thế, cái này đã không thể hỏi rồi. Chỉ là yêu, Hoàng Chi Uy vô cùng cường đại kia không có chút giả dối nào, rung động phát ra từ huyết mạch cùng linh hồn kia chứng minh đây quả thật là Hoàng mà yêu thành vạn năm không thấy. Trong ngoài sơn cốc bảy yêu quỳ gối khấu đầu, ngay cả Dạ Linh đều từ trên cây đi xuống, thu hồi tư thái cá ướp muối tôn kính quỳ xuống. Đây là trên dưới chi tôn khắc vào trong xương cốt của yêu. Thật ra Tần Dịch không biết vì sao yêu tu đệ ngũ cảnh chính là hoàng, chắc hẳn cùng hệ thống bộ tộc viễn cổ có chút quan hệ, hoàng giả hẳn là chỉ huy tộc đàn đấy, phía trên còn có tổ thánh, thần tiên đồ đằng siêu thoát tộc đàn mà tồn tại. Đại khái như thế a, đối với nhân loại mà nói, càn nguyên cũng ước chừng là đỉnh của tu sĩ bình thường rồi, dựa theo phân giới của rất nhiều câu chuyện, càn nguyên trở lên đều nên phi thăng rồi. Bất quá thế giới này, dường như không có khái niệm phi thăng, ngoại trừ thiên cung do con người làm ra kia. Hắn không có thời gian đi cân nhắc những thứ này, Trình Trình thời gian duy trì hợp thể tại thời điểm hợp thể liền có phán đoán, chừng một nén nhang, không tính là rất ngắn, nhưng cũng không thể lãng phí. Tại thời điểm Trình Trình ra khỏi màn lụa chúng yêu cúi đầu, Tần Dịch đã bay lên núi, dựa theo Lưu Tô chỉ điểm đã tìm được một núi đá nhìn như không hề có đặc thù ở sườn núi. Tiếp theo cắn nát đầu ngón tay, ở trên núi đá nhanh chóng dùng vết máu khắc một cái bùa chú chi hình. Bùa mở cửa, danh tự rất quê mùa, thật ra là bùa chú chi hình dùng được mọi nơi đấy, chuyên vì mở ra phong ấn hoặc cửa sau của cấm chế mà dùng, ý tứ cùng, vừng ơi mở ra. Không sai biệt lắm, chỉ cần tìm đúng vị trí chính xác là được rồi. Trên Thánh Long Phong rõ ràng ngay cả, cái hố đều không có, từ từ hiện ra một sơn động. Vị trí hoàn mỹ vô khuyết, Lưu Tô đối với thủ đoạn của đối thủ cũ, hiểu quá rõ rồi. Trình Trình nhanh chóng phân phó, Dạ Linh theo chúng ta đi vào, còn lại tiếp tục trông coi, không được có sai sót. Tần Dịch nghe phân phó này đều có chút kinh ngạc, đi vào không nên quá nhiều, nếu không phương pháp chống oán khí của Lưu Tô chưa chắc bảo vệ được quá nhiều người, lại tới một người là cực hạn rồi, vốn nên là Ưng Lệ a, Ưng Lệ thế nhưng là ngưng đan hậu kỳ, Dạ Linh lúc nào cũng cấp bậc này rồi. Lại thấy Trình Trình Dạ Linh như điện phóng tới, Tần Dịch nhìn kỹ, hắc quang của Dạ Linh rõ ràng thật sự là ngưng đan tầng thứ 6 chi cảnh. Xú xà này rất giỏi a, xem ra ngoại trừ mãi manh tu hành cũng không ngừng a, huyết mạch thần thú chiến đấu hình như nàng, các loại thiên phú dị. Thuật bày ở đó, ngừng đan tầng thứ 6 tuyệt đối lợi hại hơn Ưng Lệ tầng thứ 7, đây là không thể nghi ngờ đấy. Ưng Lệ càng ngày càng không có địa vị rồi a, trừ phi hắn có thể thức tỉnh một ít huyết mạch đặc thù. Ba người đứng trước cửa động, trong lang nha bổng của Tần Dịch liền bay ra một vòng hư ảnh hóa thành xương mỏng, bao phủ xung quanh ba người. Lưu Tô hóa hồn thành màn, để chống oán linh, đây cũng là lần đầu tiên Lưu Tô chính nhi bát kinh mà dùng hồn pháp đặc biệt của nó, khâu cuối cùng của liệt cốc phát ngang, chính thức bắt đầu. Cách chương,